Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1959, chương 1959 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Ta và ngươi ba kia sẽ mới không thịnh hành các ngươi như bây giờ đâu. Chúng ta đều là thành thật, kiên định sinh hoạt người, đâu giống các ngươi hiện tại tẫn lăn lộn. Minh ca cười ha ha. Mẹ ta cảm thấy ngươi nói chuyện rất có đạo lý. Đến, ta hiện tại liền cùng Lưu Tuấn gọi điện thoại đi. Nếu không ta cùng hắn thử lại mọi nơi một chỗ. Nói không chừng ta còn là có thể chịu đựng hắn. Minh ca còn chưa nói xong, lời nói đã bị Lữ Mẫu đánh gãy. Ngươi dám? Đối thượng Minh ca nghi vấn khó hiểu ánh mắt, Lữ Mẫu nói, đều thành như vậy còn hợp lại. Hảo mã còn không ăn hồi đầu thảo đâu. Biết rõ hắn ích kỷ ngươi còn phải về đầu. Ngươi nói ngươi, ngươi thượng vội vàng tìm ngược a ngươi. Hiện tại phân tổng so về sau kết hôn bất hạnh hảo. Minh ta ôm lấy Lữ Mẫu cổ bẹp ở Lữ Mẫu trên mặt. Hôn một cái. Mẹ, ngươi thật là cái thần nhân. Ta như thế nào nghe ngươi lời này không giống như là ở khen ta. Lữ Mẫu quay đầu thét to Lữ Phụ. Lão Lữ, ngươi nói một chút ngươi nữ nhi lời này có ý tứ gì? A, nàng có phải hay không ở châm chọc ta đâu? Lữ Phụ lão ủy khuất nhìn Lữ Mẫu. Tiểu Nam, đều nói ngươi đừng kêu ta lão Lữ. Lão Lữ. Nghe vào chính hắn lỗ tai, tổng cảm thấy là ở kêu lão lừa. Minh ca ha ha ha cười to. Đến, hai người các ngươi tiếp tục tham thảo. Ta đi tìm Tiểu Ly chơi, Trung gia hôm nay môn là mở rộng ra. Minh ca mới vừa đi tới cửa liền nghe được bên trong tranh chấp thanh, Trung nãi nãi. Vậy các ngươi mỗi ngày tới, mỗi ngày đều đang nói chúng ta Tiểu Ly có vấn đề. Lại không thể nói nhà của chúng ta Tiểu Ly là cái gì vấn đề. Vậy các ngươi tới là làm cái gì? Vì kiếm tiền các ngươi nói thẳng a, cần thiết như vậy sao? Chúng ta Tiểu Ly hảo hảo hài tử, mỗi lần bởi vì các ngươi tới đều đến không cao hứng nửa ngày, Trung gia gia. Ngươi cùng bọn họ nói cái gì? Còn không bằng trực tiếp cấp mộng như gọi điện thoại đâu. Làm những người này chạy nhanh có bao xa lăn rất xa, Minh ca vào cửa thời điểm. Trung Ly như cũ ngồi ở bàn ăn bên đối mặt cửa. Vừa thấy Minh ca, hắn lông mi giật giật, ngay sau đó chiều Minh ca vẫy tay, Minh ca đi đến trước mặt hắn mới nhìn đến. Trước mặt hắn mâm phóng chính là gạo nếp táo bánh, Trung nãi nãi nhìn đến Minh ca vội đình chỉ câu. Chuyện đối Minh ca tiếp đón, Minh ca tới rồi, chạy nhanh ăn chút táo bánh, Tiểu Ly vẫn luôn chờ ngươi đâu, Minh ca chiều bọn họ cười cười chào hỏi. Lúc này mới ở Trung Ly bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Ly ta mới vừa ăn cơm xong, trong bụng trang không dưới những thứ khác. Đi, chúng ta đi ngươi phòng chơi được không? Trung Ly lôi kéo Minh ca tay chiều chính mình trong phòng. Đi đến, vòng phòng khách mơ hồ còn truyền đến Trung nãi nãi cùng Trung Ly mụ mụ gọi điện thoại. Thanh âm, đại khái là đang nói Trung Ly gần nhất cũng không có gì thấy hiệu quả. Ngược lại bởi vì mỗi lần tâm lý sư tới cửa đều biến thực bực bội. Làm Trung mụ mụ không cần lại làm tâm lý sư tới cửa nói, vào Trung Ly phòng. Trung Ly lôi kéo Minh ca đi tới ban công chỗ tatami ngồi hạ. Hai người cách cái cửa sổ nhìn bên ngoài trời xanh, như vậy qua hồi lâu. Đầu đã gối lên Trung Ly trên đùi Minh ca nghe Trung Ly lẩm bẩm giống nhau nói. Ta có bệnh sao? Hắn thanh âm mang theo điểm nghi hoặc, mang theo điểm khó hiểu cùng ủy khuất, Minh ca ngửa đầu nhìn hắn. Tiểu Ly không thích nói chuyện, những người đó liền cảm thấy Tiểu Ly có ngôn ngữ câu thông chướng ngại. Bất quá ta biết, Tiểu Ly không phải không thích nói chuyện, là không thích cùng những cái đó ngu xuẩn nhân loại nói chuyện, Trung Ly tay chạm vào Minh ca cổ chỗ. Hắn rũ mắt thấy mỉm cười Minh ca. Ở Minh ca nghịch ngợm chiều hắn chớp chớp mắt sau, hắn nói, không phải, những người đó cũng không ngu xuẩn. Cũng không phải chính hắn không thích nói chuyện, hắn ở Minh Ca nghi hoặc dưới ánh mắt cũng không có tiếp tục nói tiếp, mà là đệt chạm vào Minh Ca cổ chỗ tay chậm rãi thượng di sờ lên Minh Ca gò má, Minh Ca mặt nộn nộn, mềm mại, hắn cảm thấy chính mình tay giống như là điện giật giống nhau ở run rẩy, kích động tâm tình cũng tại. Đây loại mềm mại xúc cảm chung chậm rãi bình phục, hắn hô hấp chậm rãi sợ kinh động Minh Ca, Minh Ca. Híp mắt, Nhậm Trung Ly tay chạm đến ở cái mũi của mình mắt thượng, Minh Ca. Trung Ly cúi đầu si ngốc nhìn, Minh Ca mặt mày, nhìn nhìn, thấp thấp nói, ta chỉ là cảm thấy quá không thú vị, cùng người giao lưu đối thoại quá không thú vị, nói chuyện có lệ. Người quá không thú vị, mỗi ngày bị những người đó đưa người bệnh đối đãi quá không thú vị, tồn tại. Càng không thú vị, chính là này không thú vị trong sinh hoạt. Vẫn luôn có một cái tiểu thiên sứ ở hấp dẫn hắn ánh mắt. Làm hắn sinh hoạt cuối cùng không phải hoàn toàn hắc ám. Minh Ca duỗi tay bắt lấy Trung Ly tay, nàng không có trợn mắt, mà là nắm lấy Trung Ly tay ở chính mình trên mặt cỏ cỏ. Đem Trung Ly tay chặt chẽ dán ở chính mình gương mặt. Nàng híp mắt nói, đúng vậy, người này sinh ra được là quá không thú vị. Bởi vì không thú vị, cho nên mới muốn tìm điểm lạc thú. Trung Ly không nói chuyện. Minh Ca trở mình, đem đầu rúc vào Trung Ly trong lòng ngực. Tiểu Ly, ngươi còn có ta đâu? Ta cũng có ngươi. Chúng ta về sau vẫn luôn ở bên nhau, liền sẽ không thú vị, ở bên nhau. Trung Ly chậm rãi nói ra này ba chữ. Hắn nghĩ đến Trung nãi nãi nói, sửng sốt hồi lâu lúc sau mới nói. Bạn trai, ngươi muốn làm ta bạn trai sao? Minh Ca hỏi lại hắn. Đường bạn trai liền phải theo đuổi ta yêu quý ta, còn muốn cả đời cùng ta ở bên nhau cùng ta kết hôn. Còn muốn kiếm tiền dưỡng ta, cùng ta giống nhau hiếu kính người nhà của ta cha mẹ thân. Nga, đương nhiên rồi, ta cũng sẽ cùng ngươi giống nhau hiếu kính người nhà của ngươi. Lúc ấy chờ chúng ta lẫn nhau nhất thể. Ân, làm cái gì đều phải vì đối phương suy nghĩ, Minh Ca nhắc mãi nhiều như vậy. Vốn dĩ cho rằng Trung Ly sẽ không đáp lại đâu, không nghĩ tới Trung Ly chậm rãi nói. Hào, Minh Ca kinh ngạc, gia hỏa này thật nghe hiểu nàng nói sao? Nàng cười hì hì hỏi hắn, vậy ngươi tính toán kế tiếp như thế nào làm nha? Trung Ly bị Minh Ca hỏi kẹt, phải làm rất nhiều. Chính là kế tiếp nên làm như thế nào? Kiếm tiền, như thế nào kiếm tiền? Minh Ca nhướng mày hỏi hắn. Vì cái gì không phải khác? Chính là kiếm tiền a. Làm, khác đã làm. Liền kém kiếm tiền dưỡng Minh Ca. Minh Ca nghe ra hắn lời này ý tứ. Nàng tò mò hỏi Trung Ly. Tiểu Ly, vậy ngươi tính toán như thế nào kiếm tiền? Trung Ly, bán trò chơi hào. Bán cổ phiếu, bán trang bị, Minh Ca, ngoặc kép, như thế nào đều là bán mà không phải mua. Nàng như thế nào có loại nhà mình Tiểu Ly? Muốn bán thân ảo giác, Minh Ca cho rằng chính mình liền rất sẽ chơi cổ phiếu. Chính là nhìn đến Trung Ly đem cổ phiếu chơi đến xoay quanh. Nhìn đến Trung Ly những cái đó cái gọi là trò chơi trang bị giá trị. Minh Ca trợn mắt há hốc mồm nói cái gì đều nói không nên lời, tiếp thu quá chủ vị diện cốt truyện. Dù cho biết Trung Ly là cái cao chỉ số thông minh hài tử, nhưng giờ phút này nhìn đến Trung Ly này những internet thủ đoạn, Minh Ca vẫn là bị kinh ngẩn ngơ, Trung Ly đem chính mình internet ngân hàng tiền tiết kiệm. Vị số lượt cấp Minh Ca xem, tiền có điểm thiếu. Minh Ca nhìn kia không đếm được mấy vị, đã không biết chính mình nên há mồm nói cái gì lời nói. Nửa ngày mới ấp úng, ta ăn thiếu, này đó tiền vậy là đủ rồi. Hết chương.